Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 5.227 ca nhiễm mới, tăng 335 ca. Ngày 30 tháng 10, Hà Nội ghi nhận thêm 42 ca mắc, trong đó có 20 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Đà Nẵng khẩn tìm người đến địa điểm liên quan ca COVID-19 mới chưa cách ly. Quý vị đang đến với bản tin dịch bệnh COVID-19 trên kênh Tin Tức Việt. Mời quý vị cùng cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, số ca mắc mới và tình hình điều trị COVID-19 ngay sau đây. Theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 5.227 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 5.224 ca ghi nhận trong nước, tăng 335 ca so với ngày trước đó. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Tiền Giang tăng 148 ca, Ninh Thuận tăng 69 ca, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 65 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là An Giang giảm 89 ca, Hà Giang giảm 60 ca, Bình Dương giảm 32 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 4.376 ca trên ngày. Cụ thể, tính từ 16 giờ ngày 29 tháng 10 đến 16 giờ ngày 30 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.227 ca nhiễm mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 5.224 ca ghi nhận trong nước tại 50 tỉnh, thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh 1.042 ca, Đồng Nai 679 ca, Bình Dương 665 ca, Bạc Liêu 404 ca, Kiên Giang 298 ca, An Giang 231 ca, Tiền Giang 223 ca, Tây Ninh 203 ca, Sóc Trăng 190 ca, Đắk Lắk 146 ca, Long An 106 ca, Cần Thơ 95 ca, Trà Vinh 82 ca, Bình Thuận 79 ca, Ninh Thuận 69 ca, Gia Lai 69 ca, Đồng Tháp 67 ca, Hà Nội 54 ca, Bến Tre 46 ca, Hậu Giang 42 ca, Cà Mau 40 ca, Vĩnh Long 35 ca, Phú Thọ 34 ca, Thừa Thiên Huế 27 ca, Khánh Hòa 26 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 25 ca, Nam Định 24 ca, Nghệ An 23 ca, Bình Phước 23 ca, Bắc Ninh 22 ca, Hà Nam 20 ca, Quảng Nam 19 ca, Bình Định 16 ca, Thanh Hóa 15 ca, Quảng Trị 10 ca, Phú Yên 10 ca, Quảng Ngãi 8 ca, Lâm Đồng 7 ca, Đắk Nông 7 ca, Kon Tum 7 ca, Vĩnh Phúc 6 ca, Bắc Giang 5 ca, Quảng Bình 5 ca, Hà Tĩnh 4 ca, Thái Bình 3 ca, Hải Phòng 3 ca, Lai Châu 3 ca, Hưng Yên 2 ca, Đà Nẵng 2 ca, Quảng Ninh 1 ca. Trong đó có 2.293 ca tại cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 915.603 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 9.296 ca nhiễm. Riêng đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 910.782 ca, trong đó có 815.519 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình và Bắc Cạn. Ngoài ra, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Thành phố Hồ Chí Minh 431.101 ca, Bình Dương 232.386 ca, Đồng Nai 65.091 ca, Long An 34.738 ca và Tiền Giang 16.422 ca. Về tình hình điều trị, có thêm 2.204 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 30 tháng 10, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 818.336 ca. Cũng theo Bộ Y tế, từ 17 giờ 30 ngày 29 tháng 10 đến 17 giờ 30 ngày 30 tháng 10, ghi nhận 64 ca qua đời tại 11 tỉnh, thành phố là Thành phố Hồ Chí Minh 30 ca, Bình Dương 13 ca, Bạc Liêu 5 ca, Long An 4 ca, Sóc Trăng 4 ca, An Giang 3 ca, Cần Thơ, Kiên Giang, Tây Ninh, Tiền Giang và Ninh Thuận, mỗi địa phương 1 ca. Trung bình số ca qua đời ghi nhận trong 7 ngày qua là 59 ca trên ngày. Như vậy, tổng số ca qua đời do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.030 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca qua đời của Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca qua đời trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca qua đời của Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca qua đời trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Sở Y tế, tính từ 18 giờ ngày 29 tháng 10 đến 18 giờ ngày 30 tháng 10, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 42 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca tại cộng đồng, 31 ca tại khu cách ly và 7 ca tại khu phong tỏa. Trong đó có 20 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, 9 người tiêm 1 mũi và số còn lại chưa đủ tuổi tiêm chủng. 42 bệnh nhân này phân bố tại 8 quận huyện, bao gồm Quốc Oai 18 ca, Mê Linh 13 ca, Đống Đa 3 ca, Hà Đông 2 ca, Hoàng Mai 2 ca, Hoàn Kiếm 2 ca, Nam Từ Liêm 1 ca và Đông Anh 1 ca. Phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch. Chùm liên quan ổ dịch tại huyện Quốc Oai 18 ca. Chùm liên quan ổ dịch thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh 13 ca. Chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa 5 ca. Chùm ho sốt thứ phát 4 ca. Chùm liên quan đến các tỉnh có dịch 2 ca. Riêng 4 ca cộng đồng, có 3 ca liên quan đến ổ dịch tại huyện Quốc Oai và 1 ca liên quan đến các tỉnh có dịch. 18 bệnh nhân thuộc chùm liên quan ổ dịch tại huyện Quốc Oai. Trong 18 bệnh nhân này, có 15 bệnh nhân đều là F1 hoặc sống trong khu vực phong tỏa. Còn lại 3 bệnh nhân là PTH, nữ, sinh năm 1987, DPPA, nữ, sinh năm 2009 và DGB, nam, sinh năm 2017, ở xóm Cổng, Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, là các ca bệnh tại cộng đồng. 3 bệnh nhân này cùng gia đình đến ăn cơm tại nhà bệnh nhân NTH và PTH. Ngày 29 tháng 10, các bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh dương tính, kết quả RT-PCR dương tính ngày 30 tháng 10. Như vậy, tính từ ngày 24 tháng 10 đến nay, ổ dịch tại huyện Quốc Oai đã ghi nhận 83 ca dương tính, trong đó có 69 ca tại huyện Quốc Oai, 6 ca tại huyện Thanh Oai, 6 ca tại quận Hà Đông, 1 ca tại thị xã Sơn Tây, 1 ca tại quận Ba Đình. 13 bệnh nhân thuộc chùm liên quan ổ dịch thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. 13 bệnh nhân này đều là các F1, trong đó có 12 người ở xã Tiến Thắng và 1 người ở Văn Khê. Như vậy, đến nay, ổ dịch này có 43 ca dương tính, đều phân bố trên địa bàn huyện Mê Linh, trong đó có 41 ca ở xã Tiến Thắng và 2 ca ở xã Văn Khê. 5 bệnh nhân thuộc chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa. 5 bệnh nhân này đều là các F1, trong đó có 3 người là F1 của bệnh nhân BTTT, lái xe cho F0 ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, phường Hàng Bột, quận Đống Đa và phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, và 2 người là các F1 của bệnh nhân TTT và bệnh nhân DLT ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa và phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Như vậy, đến nay, ổ dịch này đã ghi nhận 26 ca dương tính, trong đó có 11 ca tại quận Đống Đa, 10 ca tại quận Hoàng Mai, 3 ca tại quận Bắc Từ Liêm và 2 ca tại quận Nam Từ Liêm. Hai bệnh nhân thuộc chùm liên quan các tỉnh có dịch. Bệnh nhân thứ nhất là VMH, nam, sinh năm 1976, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Bệnh nhân thứ hai là NTHG, nữ, sinh năm 1995, ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. 4 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát. Bệnh nhân thứ nhất là NTL, nam, sinh năm 1972, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Bệnh nhân thứ hai là BVK, nam, sinh năm 1993, ở xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân thứ ba là BVC, nam, sinh năm 1962, ở xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân thứ tư là NTT, nữ, sinh năm 1986, ở xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 4.353 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.679 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.674 ca. Đà Nẵng vừa có thông báo khẩn tìm người từng đến các địa điểm liên quan ca COVID-19 mới phát hiện là lái xe chở hàng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng và tự đến phòng khám để lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chiều ngày 30 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Đà Nẵng cho biết, hôm nay thành phố ghi nhận 2 ca COVID-19 mới, gồm một F1 đã cách ly tập trung và một ca về từ thành phố Hồ Chí Minh tự đến phòng khám xét nghiệm và dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, ca mắc COVID-19 mới chưa cách ly là TVN, sinh năm 1974, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đến Đà Nẵng tạm trú tại đường Ngô Tử Hạ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Lái xe chở hàng từ thành phố Hồ Chí Minh khi về đến Đà Nẵng thì chủ động đến phòng khám Ân Đức ở quận Liên Chiểu để lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, bệnh nhân này đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 vào các ngày mùng 10 tháng 8 và 29 tháng 9. Tài xế khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Hòa Phước. ngày 25 tháng 10, tài xế lái xe về Đà Nẵng. Do giấy xét nghiệm còn hiệu lực, nên tài xế này không phải thực hiện test nhanh tại chốt kiểm soát dịch xã Hòa Phước. Cũng trong chiều nay, Sở Y tế Đà Nẵng đã phát thông báo khẩn tìm người đến địa điểm mà ca COVID-19 chưa cách ly từng đến. Cụ thể, ngày 26, 27 và 28 tháng 10, tại quán ăn Linh Thu, đối diện số 55 Ngô Tử Hạ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Khoảng 13 đến 14 giờ ngày 28 tháng 10, quán cà phê bên cạnh quán Linh Thu. Cơ quan y tế đề nghị các tổ chức cá nhân có liên quan đến các địa điểm, liên quan đến bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Còn trường hợp mắc COVID-19 thứ hai trong ngày là bệnh nhân BNTT, sinh năm 2019, trú ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, về từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 10, là F1 cùng nhà với bệnh nhân 885799, phát hiện ngày 23 tháng 10, và bệnh nhân 907067, phát hiện ngày 28 tháng 10. Bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 23 và 26 tháng 10. Hiện Đà Nẵng đang có 4 điểm phong tỏa với 56 hộ, 198 khẩu, trong đó quận Hải Châu có 2 điểm với 18 hộ, 79 khẩu, quận Thanh Khê 2 điểm với 38 hộ, 119 khẩu. Tính từ ngày 10 tháng 7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.717 ca COVID-19. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục mới nhất và chính xác nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới trong các bản tin kế tiếp được phát sóng hàng ngày, hàng giờ trên kênh Tin Tức Việt. Tạm quên đi những tin tức dịch bệnh chúng tôi vừa đề cập, mời quý vị cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.